Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đánh chết lang yêu. Bỉ nhân là Thang Kỳ, người thứ hai tự giới thiệu. Hắn là cái đại mập mạp, dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, nhưng là cười lên rất có sức cuốn hút. Ta ngược lại thật ra so ra kém Kha Minh huynh đệ người như vậy. Có cao thượng lý tưởng, cũng có kỹ thuật cao siêu, thật sự là làm cho người bội phục. Bất quá ta cũng coi là có chút hư danh, trên giang hồ người người đều đem ta xưng là hoa công tử Thang Kỳ. Đã từng trong trăm khóm hoa qua, phiến lá không lưu thân, hoa công tử Thang Kỳ. Nghe nói như thế, Cổ Uyên trên dưới quan sát một chút đối phương, kinh nghi bất định, thực không dám giấu giếm. Lấy các hạ bộ này tôn vinh, ta thực sự nghĩ không ra cảnh tượng như thế này. Hẳn là các hạ rất có tiền hay sao? Không phải vậy, mập mạp Thang Kỳ lắc đầu. Ta không có tiền, cũng không có tướng mạo, nhưng là ta truy cầu nữ nhân tỷ lệ thành công là 100%. Cũng không biết bao nhiêu nữ nhân vì ta khóc ròng ròng, vì ta hao hết gia tài. Về sau ta thật sự là chịu không được những nữ nhân này lão công đánh đập, mới đi đến được Ma Sát Tông, tìm kiếm một lát an bình. Hắn một mặt thổn thức, Thang huynh, ngươi không có tiền, cũng không có tướng mạo, làm sao có thể làm đến điểm này, thế mà để nhiều như vậy nữ nhân vì ngươi tan hết gia tài. Khốn khổ vì tình, một đám Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn hiếu kỳ không thôi. Có người cho là mập mạp đầu trâu mặt ngựa này đang nổ. Ta thành công quy củ cũng chỉ có một đầu, đó chính là xấu chiếu giết. Mập mạp Thang Kỳ dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Không nên cầu chất lượng, muốn truy cầu số lượng. Cái gì nữ nhân đều gặm, trong lòng không gái thì giang hồ đều là nữ. Nếu là đạt tới loại cảnh giới này, như vậy thì có thể lập địa thành thánh, mọi việc đều thuận lợi. Từng có lúc ta cũng là một cái không cua được cô nàng kẻ đáng thương, nhưng là chế định đầu quy củ này đằng sau, ta liền thành hoa công tử Thang Kỳ, để giang hồ vô số nữ nhân rơi lệ hoa hoa công tử. Hắn đứng chắp tay, rất có một đời tông sư phong phạm. Cái này, một đám đệ tử Ma Sát Tông, bao quát Cổ Uyên ở bên trong, từng cái đều là nổi lòng tôn kính. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được Thang Kỳ bình thường bề ngoài phía dưới đến tột cùng ẩn giấu đi một viên cỡ nào cứng cỏi tâm, cường đại cỡ nào tinh thần ý chí. Không hổ là đệ tử Ma Sát Tông, quả nhiên từng cái đều là có đại nghị lực, đại trí tuệ thiên kiêu. Cổ Uyên mặc dù 10 phần tự ngạo, mắt cao hơn đỉnh, nhưng là đối với dạng này thiên kiêu hay là rất kính nể. Mập mạp này tuyệt không phải người bình thường, đợi một thời gian tất thành đại khí. Những người còn lại cũng là nhao nhao tự giới thiệu, bọn hắn từng cái đều từng tại trong giang hồ được hưởng nổi danh. Không phải một phương chi bá, chính là một phương chi ma, từng cái đều là nhân tài. Đúng rồi, không biết chư vị huynh đệ cho là chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Cổ Uyên mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ ít tại thế giới địa quật đợi 5 ngày thời gian. Nếu là chúng ta tại một chỗ trống trải chi địa, tất nhiên sẽ gây nên phụ cận các yêu ma chú ý, từ đó lọt vào vây giết. Thích Luân Bác mở miệng nói. Cho nên việc cấp bách, chúng ta hẳn là tìm tới một chỗ dễ thủ khó công địa phương, xem như chúng ta lâm thời đại bản doanh. Dạng này dù là gặp được số lớn yêu ma vây công, chúng ta cũng có thể thong dong ứng phó. Hắn biểu thị cần tìm được trước một cái có thể an toàn nghỉ ngơi địa phương. Nói đúng, Kha Minh cũng là nhịn không được gật gật đầu. Mà lại nghe nói thế giới địa quật bảo vật vô số, khoáng mạch phong phú, tỉ như hàn thiết, tinh kim, bạch ngân, hoàng kim, lưu hoàng ngọc, các loại cái gì cần có đều có. Những khoáng thạch này đều là luyện chế vũ khí thượng đẳng vật liệu. Thậm chí trong thế giới địa quật, còn sinh trưởng rất nhiều đặc thù linh dược. Những linh dược này đều là luyện chế đan dược chủ dược, cực kỳ chân quý. Nếu là có thể vơ vét một bộ phận, tất cả chúng ta đều có thể phát một phen phát tài. Ánh mắt hắn lộ ra thần sắc tham lam. Ta nhìn phía trước tựa hồ có một tòa núi lớn, cao vút trong mây, nội bộ có sơn động bí ẩn. Chúng ta có lẽ có thể tại chỗ kia tìm ra một chỗ an toàn. Thang Kỳ chỉ vào nơi xa một tòa bị mê vụ màu đen bao vây lại đại sơn. Hắn cảm thấy cái chỗ kia có lẽ có thể cho bọn hắn địa phương ẩn thân. Vậy thì đi thôi. Cổ Uyên gật gật đầu, mang theo một đám huynh đệ sinh tử đi qua. Bất quá càng là hành tẩu, thế giới địa quật chỗ sâu thì càng hắc ám. Bốn phía tràn ngập nồng đậm yêu ma khí tức. Nếu như trên mặt đất không phải có cây nấm, cỏ dại các loại thực vật tản mát ra hào quang nhỏ yếu mà nói, chỉ sợ cái gì đồ vật đều không nhìn thấy. Giống, ngay lúc này, trong hắc ám, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ huyết sắc quang mang, nhanh chóng hơi thở mà tới, bộc phát ra hung hãn đến cực hạn khí tức. Trong huyết ảnh lộ ra dày đặc răng trắng, thế mà trực tiếp liền hướng phía Cổ Uyên thân thể nhào tới. Lang Yêu, Thích Luân Bác bọn người nhìn thấy một màn này, bọn hắn nhịn không được hét dầm lên. Hoàn toàn không nghĩ tới trong hắc ám thế mà bỗng nhiên xuất hiện ba đầu lang yêu. Hơn nữa nhìn thực lực tối thiểu đều đạt đến thối cốt cảnh. Mỗi một đầu thối cốt cảnh lang yêu đều thân cao hơn 2 mét. Vô cùng to lớn, răng nanh dữ tợn, hung thần ác sát, hung hãn không gì sánh được. Tựa hồ nhẹ nhàng cắn xé, liền có thể đem người huyết nhục cùng xương cốt đều cắn xé xuống dưới. Mà lại ba con lang yêu này động tác nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, chờ đối phương phát động công kích thời điểm, bọn hắn mới có thể phát giác. Thế nhưng là lúc này đã quá muộn. Bọn hắn nhìn thấy ba con lang yêu này, một cái hướng phía Cổ Uyên cánh tay cắn xé, một đầu hướng phía đùi cắn xé, một đầu hướng phía thân thể cắn xé, tựa hồ trong nháy mắt liền muốn đem Cổ Uyên xé thành mảnh nhỏ. Trên thực tế ba con lang yêu này cũng là có trí tuệ. Bọn chúng cảm giác được Cổ Uyên là trong đám võ giả nhân loại kia mạnh nhất một cái, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường, đem Cổ Uyên trong nháy mắt giết chết, diệt trừ tai họa. Thích Luân Bác bọn người thân thể đều là run rẩy. Bọn hắn đơn giản không đành lòng quan sát chính mình vừa rồi nhận đái đầu đại ca, lại để cho tại thời khắc này liền bị lang yêu giết chết, xé thành mảnh nhỏ sao? Răng rắc răng rắc răng rắc, nhưng là ba con lang yêu này răng cắn xé tại Cổ Uyên trên thân thể thời điểm, ba con lang yêu này lập tức liền mộng. Bọn chúng cảm thấy mình căn bản không phải cắn lấy trên thân thể của nhân loại mặt, mà là cắn lấy trên một khối sắt thép cứng rắn. Dạng này độ cứng, coi như bọn chúng lang yêu răng cũng không cắn nổi. Không, không chỉ có là không cắn nổi đơn giản như vậy, bởi vì bọn chúng dùng sức quá mạnh, trực tiếp liền truyền đến cường đại lực phản chấn. Đầy miệng răng nanh không chịu nổi lực lượng như vậy, thế mà đứt gãy ra. Ba đầu lang yêu răng nanh thế mà trong nháy mắt này liền bị chấn động đến vỡ nát, thành vô nha chi lang, đồng thời một ngụm máu tươi theo bọn chúng miệng phun tới, truyền đến từng đợt đau nhức gào thét. Các ngươi quá yếu. Cổ Uyên nhàn nhạt nhìn xem ba con lang yêu này, bỗng xuất thủ, chớp mắt đã tới, một trường giữa trời chụp được. Giống, ba đầu lang yêu vong hồn nổi lên, ý đồ né tránh, nhưng là bọn chúng khoảng cách Cổ Uyên gần như thế, lại là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc, lại chỗ nào có thể né tránh được. Trong khoảnh khắc, giữa không trung xuất hiện ba cái trưởng ấn, đánh vào ba đầu lang yêu trên đầu, truyền đến kinh khủng trưởng kinh. Oanh, ba đầu lang yêu kêu lên một tiếng đau đớn, bọn chúng cứng rắn xương sọ trong nháy mắt liền bị một trưởng này đập đến vỡ nát, răng rắc rung động. toàn bộ thân thể cao lớn tức thì bị hung hăng đập trên mặt đất. Nạnh xinh xinh ném ra một cái hố sâu, vẻn vẹn trong nháy mắt, ba đầu thối cốt cảnh lang yêu liền bị Cổ Uyên tay không giết chết. Tại chỗ đánh chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,